Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 696. Đến nha, chế tạo nha, dù sao có bó lớn điểm tích lũy, sau trận đấu có phỏng vấn họp báo a, vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh cùng trọng tài nắm tay cáo biệt về sau Bạch Hạo Nam đi vào hiện trường. Buổi họp báo, đối phương giáo luyện cùng đội trưởng ngồi tại bên cạnh bàn. Bạch Hạo Nam mang theo Tôn Bằng, cháu trai này toàn trường mồ hôi đều không ra, nhưng giải mở đầu bộ hạ có thể trông thấy ép ra dấu. Cái trán còn có cái rõ ràng vết thương, vừa tiến đến đèn flash liền bá bá bá quả thực có thể sáng mắt mù. Camera ống kính tất cả đều xoay qua chỗ khác. Đối phương giáo luyện cùng đội trưởng cũng đứng dậy đến cùng hắn hai nắm chắc tay. Nhưng không nói chuyện, sau trận đấu phóng viên buổi họp báo, đối với huấn luyện viên cầu thủ tới nói nhưng thật ra là có rất nhiều giang hồ quy củ. Tối thiểu không thể công kích trọng tài, không thể công kích đủ quản bộ môn, thiên đại oan khuất cũng chỉ có thể trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP nói tiếc nuối. Cái kia đội khách huấn luyện viên cũng biết mình không là nhân vật chính. Dăm ba câu kết thúc mình cảm nghĩ. Hôm nay là trận phát huy không được tranh tài. Chúng ta ăn vào 2 tấm hồng bài, 8 tấm thẻ vàng, giá trị phải trở về tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Cũng chúc mừng đội chủ nhà Giang Châu câu lạc bộ biểu hiện được càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người, trong lời nói lại có lời nói cũng chỉ có thể nói đến nước này. Con muốn tại cái vòng này hỗn, con muốn tại đủ quản bộ môn hạ cầm giấy phép, còn phải tiếp nhận các cấp đủ quản bộ môn quản lý người làm. Có thể nói cái gì? Còn tốt Bạch Hạo Nam đã là nhảy ra cái vòng này bên ngoài tồn tại. Hắn tựa như cái quái vật, rõ ràng không có một cái thực chức, nhưng đến tối cao cấp bậc đủ quản bộ môn, lãnh đạo đều phải cùng hắn nắm tay hàn huyên nói vài lời đi. Chỗ trong vòng ủy viên cười hì hì cũng không cần trong lòng MMP. Khoanh tay cánh tay để lên bàn, trước chỉ bên cạnh Tôn Bằng. Đến, HD ống kính chiếu một chút, 21 tuổi tuổi trẻ thủ môn viên. Vì tranh tài thắng lợi, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đoạt cầu. Lúc ấy liền mất đi chi giác, cuối cùng may 8 châm. Hiện đang một mực cũng còn có não chấn động hiểm nghi. Đây mới thực là dùng sinh mệnh đá bóng biểu hiện. Đây là sự thực tại vì tranh tài đầu nhập, để fan bóng đá cùng người xem thể nghiệm cái gì gọi là bóng đá tinh thần. Các phóng viên trông, mong liền là lúc này, lúc đầu Bạch ủy viên chính thức được tuyển ra sân khấu về sau. Đây chính là trận đầu chính thức lộ diện. Lúc nào đi ra loại này cấp bậc huấn luyện viên bóng đá. Trước kia lão Ninh bọn hắn một nhóm kia người dẫn dắt nổi tiếng đều không có kiêu căng như thế qua. Cho nên vô luận là cùng gió, nịnh nọt vẫn là bắt tin tức. Hôm nay tụ tập đến Giang Châu tới phóng viên đều là từ trước tới nay nhiều nhất. Thậm chí vượt qua tất cả siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ có thể hấp dẫn đến phóng viên số. Lượng. Có thể so với một ít trọng điểm tranh tài đội tuyển quốc gia hiện trường. Kết quả trông thấy như thế một trận không thể tưởng tượng tranh tài. Có chút không phải bóng đá phóng viên đã bắt đầu trong lòng đả cổ. Cái này mẹ nó không phải tranh tài. Đây là nước rất sâu đấu tranh a. Cái này huấn luyện viên không phải phổ thông huấn luyện viên. Hắn thật là tại đấu tranh. Cho nên lúc này nghe hắn kiểu nói này. Tất cả phóng viên không một cái mở miệng đặt câu hỏi. Không lẫn vào là một mặt. Không dám đánh quịt canh là mấu chốt. Tôn Bằng bị đèn flash mắt bị mù. Nước mắt mẹ nó đều muốn ra. Vẫn kiên trì lấy không nhúc nhích. Bạch Hạo Nam thật sự là không làm khó hắn không phải muốn nói gì. Vỗ vỗ mình thủ môn viên bả vai. Bất quá cái này không tính là gì. Tại đội ngũ của ta bên trong. Đây là một cái vận động viên bản phận, mẹ nó Tôn Bằng đem cái cằm đều nhanh dương lên bầu trời. Các phóng viên lại tập trung tinh thần, Bạch Hạo Nam hiện tại tham gia hội nghị nhiều, thật là ưa thích từng cái run bao phục. Hắn chuyên tâm huấn luyện, nghiêm túc tranh tài, gặp phải núi đao cầu thời điểm không muốn mạc nhào tới. Đây đều là bổn phận của hắn. Hắn cầm tiền lương, đạt được fan bóng đá gieo hò yêu thích. Đây là hắn hồi báo fan bóng đá còn có câu lạc bộ phương thức. Ta cũng không tôn sùng bốc lên như thế lớn nguy hiểm đi liều mạng. Nhưng đây chính là vận động thể dục đặc điểm. Tại công bằng thi đua bên trong đem hết toàn lực khiêu chiến cực hạn của mình. Sinh lý cực hạn cùng tâm lý cực hạn. Bất quá ở chỗ này ta nghĩ khen ngợi là một người khác. Các phóng viên hầu như đều muốn nhìn còn có. Ai ra sân? Bạch Hạo Nam buông tay. Chu Ba, khi hắn cho là chúng ta đạt được cái điểm kia cầu không quá thích hợp thời điểm. Hắn tuân thủ quy tắc, nhưng lại tôn trọng nội tâm của mình. Hắn là cái người chính trực, càng là người kiêu ngạo, không nguyện ý đạt được dạng này lúc đầu không thuộc về chúng ta dẫn bóng. Cho nên hắn từ bỏ cái giờ này cầu. Cái này mới là bổn phận bên ngoài ưu lương phẩm chất. Có thể làm cho hoạt động bóng đá phát triển cho tới hôm nay. Trở thành nhiều người như vậy thích đệ nhất thế giới vận động nguyên nhân một trong. Hắn cho thấy công bằng thi đua đối với một trận bóng đá tranh tài tầm quan trọng. Nếu như đã mất đi công bằng, thật tựa như cái kia về sau. Ta không nói bạn nam giới cũng sẽ lý giải. Bỗng nhiên đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Còn đá cái gì a? Không phải liền là 22 cái nam nhân tại trên sân bóng chạy sao? Trộn lẫn rất nhiều sân bóng bên ngoài đồ vật kia còn có ý gì? Trận banh này liền không có ý nghĩa. Không người cười, không ai ồn ào, lại không người dám chớp mắt. Tất cả đều không nhúc nhích bảo trì thiết bị tư thế ghi chép trước mắt hết thảy. Bên cạnh hai vị đội khách huấn luyện viên cầu thủ có chút nhìn mà than thở. Ngoạn tào, ủy viên a, trình độ thật mẹ nó cao. Từ đầu đuối đuôi đều không nói trọng tài, cát chữ, phán lời không đề cập tới, càng không có nói tranh tài không công bằng hoặc là có vấn đề. Lại cái gì đều nói. Sau đó Bạch Hạo Nam lại đem bao phục ném cho đội khách. Kỳ thật ta đề nghị hẳn là cho bị hồng bài phạt dưới. Bị đá phạt đền đội ngũ, bị đánh 16, không đội ngũ một cái khiếu nại thời cơ cùng con đường. Một trận đấu 2-3 phút liền bị đánh vào một cầu tình trạng dưới. Tổng có nguyên nhân gì đi, đều là giải hạng nhất đâu. Tất cả mọi người là trình độ không sai biệt lắm đội bóng. Làm sao lại xuất hiện dạng này cách xa điểm số đâu. Nhất định có rất nhiều đáng giá tổng kết nghĩ lại đồ vật. Khả năng cũng cần hữu chính thường khiếu nại con đường. Ta cũng nói xong, cảm ơn mọi người. Ngoạn tào, lần này đoán chừng ngay cả các phóng viên trong lòng đều tại hô lớn. Cái này mẹ nó cái gì người a? Trên trận liều mạng khu động dẫn bóng đem sự tình làm lớn chuyện, khiến cho dư luận xôn xao, lại đột nhiên nhẹ nhàng bỏ gánh, còn cổ vũ đội khách đi khiếu nại, biến thành người khác nói lời này, nói không chừng lập tức liền sẽ bị đội khách châm chọc chọc trở về. Mẹ nó các ngươi mới là đến lợi đội bóng, còn giật dây chúng ta người bị hại đi khiếu nại, như vậy cũng tốt so nhiều đâm ta mấy đao, gọi ta đi truy cứu kéo thiên đỡ trách nhiệm, có ngươi như thế âm hiểm đỡ cây non a. Đây quả thực là vạn vật đều có thể xem như đánh cờ. Coi người khác là thành quân cờ a. Có thể đối bên trên vị này danh hiệu kinh người huấn luyện viên trẻ. Đối phương giáo luyện chỉ có thể cười khổ. Khiếu nại, với ai khiếu nại, cái này mẹ nó liền là rõ ràng đại gia ngài đang cùng người đấu pháp. Vô tội nằm thương đội khách nào dám lẫn vào. Lúc đầu dạng này sau trận đấu buổi họp báo còn có thể đặt câu hỏi. Vậy mà không có phóng viên xin hỏi. Không dám đứng đội A. Có trời mới biết đối diện là tình huống như thế nào. Lại có trời mới biết cái này không theo lý ra bài Bạch ủy ban sẽ không cuối cùng bị xem như cộng tác viên cho thỏa hiệp rơi. Bất kỳ cái gì mang theo tính khuynh hướng vấn đề cũng không dám xách. Lấy trước kia ta dám hỏi thăm cái gì hắc chạm canh gác. Giả cầu phóng viên, Tại loại này cao tầng thứ đấu pháp thời điểm, đều biết bo bo giữ mình không lên tiếng. Bởi vì sơ ý một chút liền sẽ ngay cả xương vụn cũng không biết đi nơi nào. Bị khóa tỉnh loại hình cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng trên mạng dư luận liền náo nhiệt nhiều. Loại này thỏa thỏa bê bối. Truyền đi so cái gì cũng nhanh. Rốt cuộc hiện tại ai đều không thể hạn chế tất cả ngôn luận truyền bá. Bạch Hạo Nam tại phóng viên buổi họp báo bên trên chỗ có lời nói. Cũng lập tức biến thành văn tự truyền. Vẫn là câu nói kia. Nếu như tranh tài là cái hai so số không. 3-0, trong đó còn hai cái penalty, hai tấm hồng bài. Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ khinh thường nói không cũng là bởi vì hắn bối cảnh thâm hậu nha. Không liền bởi vì hắn là bóng đá bí thư, bóng đá ủy viên nha. Nhưng trận đấu biến thành 16-0, lại thêm penalty hồng bài phần món ăn. Khẳng định sẽ có một bộ phận người muốn hơi động điểm đầu óc. Ngoạt tào. Không phải đâu, như thế không chút kiêng kỵ khi dễ người. Đây là hài hòa xã hội a. Liền xem như làm quan cũng không thể như thế trắng trợn làm bộ đi. Người này chẳng lẽ cái kẻ ngu? Cho dù có người càng thêm khinh thường, nhưng tối thiểu có ít người sẽ biết trong này có mờ ám. Không phải đơn thuần như vậy điểm đỏ phần món ăn thêm thiên vị. Trên mạng phân tích đến càng thêm đặc sắc chính là chiều này liền là làm cho những cái kia làm tay chân người nhìn. Đến a tiếp tục làm người buồn nôn a. Hoa chiêu gì đều có thể bên trên. Mình toàn diện tiếp thu làm tầm trọng thêm làm lớn chuyện nhìn a. Trận này như thế trần trụi có vấn đề tranh tài. Ban ngành liên quan không xuất ra cái xử lý ý kiến. Hiện tại là không thể nào bãi bình các phương dư luận. Còn có tiếp xuống tranh tài đâu. Con dám đưa điểm đỏ phần món ăn thêm thiên vị a? Con hàng này rõ ràng như vậy đưa ra yêu cầu khiếu nại. Thẩm tra trận này rõ ràng có vấn đề tranh tài đâu. Phổ thông huấn luyện viên thuyết pháp có thể không cân nhắc. Cái này treo kinh người hư trước đầu hàm uy lực sẽ như thế nào đâu. Mấy cái này trọng tài xử lý không? Không xử lý đó chính là sợ. Trận này đấu tranh bị hung hăng đánh mặt đánh lại. Xử lý, đó chính là sinh ra chi phí. Nhìn người có bao nhiêu thành vốn có thể tiêu hao. Rốt cuộc trọng tài cũng là người. Mặc kệ bọn hắn ra tại nguyên nhân gì tham dự vào. Thành cộng tác viên thành cõng nồi bị xử lý. Vậy liền tại địch nhân nội bộ sinh ra vết rách. Tối thiểu cái khác trọng tài gặp lại tình huống tương tự liền phải phỏng đoán. Là giao ra bản thân tất cả nghề nghiệp kiếp sống. Vẫn là phản kháng tránh né loại chuyện này. Nói tóm lại Bạch Hạo Nam cách làm liền là xe nhẹ đường quen đem mình bày ở thao bàn thủ địa vị. Không tự mình trần ra trận. Hung hăng giật dây người khác lên. Phảng phất lúc này trong vòng những cái kia đã sớm nhận biết Bạch Hạo Nam ra hỏa. Mới nhớ lại, con hàng này cho tới bây giờ đều là lấy gà tặc nghe tiếng a. Chỉ là bây giờ không phải là gà tặc. Cái này mẹ nó quá âm hiểm. Nghe nói Giang Châu lãnh đạo thành phố toàn bộ trình diện tại đài chủ tịch quan sát trận đấu này. Cái gì đều không nói. Đã không đi gian thay đồ thị sát cổ vũ. Cũng không phát biểu cái gì nói chuyện phê bình. Càng không sớm rút lui. An Khang ngồi xem hết toàn bộ tranh tài. Sau đó yên tĩnh rời đi. Đội xe còn giống như tải vẫn như cũ ồn ào náo nhiệt Mỹ thực một con đường đầu phố dừng lại. Quản hắn đêm đó trên internet các loại diễn đàn, truyền thông như gió bão mưa rào thảo luận. Ngày thứ hai Giang Châu bản địa truyền thông bên trên không có chuyện người. Đối trận đấu này mờ ám không nhắc tới một lời. Đậu phụ khô lớn nhỏ văn tự giảng thuật 16-0. Đối phương điểm đỏ phần món ăn. Sau đó ai đánh vào bao nhiêu cầu chính là. Nhưng là tại cái khác địa khu truyền thông, web portal, thể dục, chuyên mục, chuyên nghiệp trong diễn đàn. Từ sau trận đấu bắt đầu liền nhanh chóng vỡ tổ. So sánh nửa tháng trước thiên về một bên đối bóng đá bí thư công kích. Hiện tại rốt cục bắt đầu có thế lực ngang nhau tràng diện. Giang Châu đội fan bóng đá vô luận bản địa nơi khác tự nhiên là toàn lực giữ gìn. Các loại âm mưu luận cũng tầng tầng lớp lớp, ngạnh sinh sinh đem Bạch Hạo Nam miêu tả thành gian khổ phấn chiến dũng đấu Hắc Long Đàm anh hùng. Mà trái ngược một điểm hoa quả khô đều không có, chỉ có thể lăn qua lộn lại trào phúng, không phải liền là ôm đùi được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Không phải liền là không muốn mặt lời nói rỗng tuếch vớt thành tích vớt chiến tích cho phía trên. Nhìn nha, 16, không thêm điểm đỏ phần món ăn dạng này không muốn mặt kịch bản đều có thể có. Còn có thể làm gì? Đầu óc thật sự là cái thứ tốt. Đáng tiếc không phải người nào đều có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.